nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Vương thủ nhất âm mưu. Sau 3 ngày, Đế đô Hoa Hạ đạo gia hiệp hội, Vương thủ nhất ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong đỏ trên ghế gỗ. Nhắm hai mắt, trong tay theo bản năng xoay chuyển kiếm gỗ đào, tựa hồ đang suy tư cái gì hết sức phức tạp vấn đề. Từ lần trước lần thứ hai bắt cóc kế hoạch, lại lần nữa bị bất ngờ xông vào một con mèo phá hoại sau. Tuy rằng hắn lợi dụng chính mình Long Hổ Sơn đại sư huynh cùng Hoa Hạ đạo gia hiệp hội chấp pháp bộ bộ trưởng thân phận, trong bóng tối bảo vệ Sato đám người. Thế nhưng hắn cái kia cách xa ở Hoa Quốc thần chủ phụ thân, như cũ đối với hắn sản sinh bất mãn hết sức tâm tình. Kỳ thực bây giờ hắn làm đánh vào Hoa Hạ giới tu hành địa vị cao nhất gián điệp, đối với thần chủ mà nói, đã là một cái vô cùng trọng yếu quân cờ. Như không phải tình huống đặc biệt dưới, cho dù là thần chủ cũng sẽ không quá mức trách cứ hắn. Thế nhưng hắn biết, chính mình cũng không thể nhờ vào đó liền quên thần chủ bất mãn. Bởi vì hắn biết, vị thần chủ kia phụ thân không phải là cái gì nhân từ người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn còn muốn cân nhắc mẹ của hắn. Hắn vị kia không để ý tất cả, đem hắn xem so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn mẫu thân. Mẫu thân hắn là một cái cực kỳ ôn nhu lương thiện nữ tử, sinh ra ở một cái nhỏ vô cùng âm dương sư gia tộc. Đáng tiếc mẫu thân hắn nhưng hiếm thấy không có tu hành thiên phú, cùng người bình thường như thế, cho nên bị hắn vị kia rất nặng bộ mặt ngoại tổ phụ coi là sỉ nhục. Ở mẫu thân hắn 15 tuổi thời điểm, vì lấy lòng đại âm dương sư gia tộc, hắn ngoại tổ phụ nhẫn tâm đem mẫu thân hắn đưa đến thần chủ vị trí âm dương sư gia tộc bên trong, là một người địa vị cực thấp người hầu gái. Mà sau đó một lần bất ngờ bên trong, mẹ của hắn bởi vì khuôn mặt đẹp bị thần chủ vừa ý ép buộc giữ lấy, sau đó hắn liền sinh ra. Bởi vì thần chủ cũng không thương mẹ của hắn, chỉ là nhất thời hứng thú. Hơn nữa thần chủ bản thân thì có vài mặc cho, đảm nhiệm, cái khác đại âm dương sư gia tộc thê tử cùng mười mấy đứa trẻ. Vì lẽ đó hắn cùng hắn địa vị của mẫu thân có thể tưởng tượng được. Không chỉ thường thường chịu đến thần chủ vợ hắn cùng hài tử ức hiếp, liền ngay cả một ít hạ nhân cũng dám đối với bọn họ quơ tay múa chân. Có thể nói là qua thập phần thê lương. Cũng chính bởi vì vậy, ở 7 tuổi cái kia năm, trưởng thành sớm hắn liền không để ý mẫu thân mãnh liệt phản đối, hướng về hắn vị kia phụ thân xin gia nhập tỷ lệ tử vong cực cao bóng đen gián điệp tổ. Bóng đen gián điệp tổ là Hoa Quốc âm dương sư nhằm vào Hoa Quốc đạo sĩ, chuyên môn thiết trí một cái bộ ngành. Hắn là so với bình thường gián điệp tổ còn kinh khủng hơn một cái bộ ngành, chuyên môn chọn những kia tiểu âm dương sư gia tộc chưa bao giờ bắt đầu tu luyện đệ tử, từ nhỏ tiến hành cực kỳ tàn khốc huấn luyện, nhưng bọn họ từ nhỏ đã nắm giữ các loại chỉ có thành niên gián điệp mới có thể nắm giữ gián điệp tri thức, sau đó đem bọn họ đưa tới Hoa Quốc sinh hoạt, cuối cùng bị các đại đạo môn xem là có tư chất Hoa Quốc hài tử, chiêu vào đến các đại môn phái bên trong. Ở đưa tới Hoa Quốc sau, vì để tránh cho bị phát hiện, đem sẽ không đối với hắn có bất cứ liên hệ gì cùng trợ giúp, toàn dựa vào chính mình. Trong lúc có rất nhiều đang trưởng thành bên trong nhân đủ loại bất ngờ mà chết, sống sót ít ỏi. Thế nhưng mỗi một cái sống sót gián điệp hầu như đều ở vị trí môn phái, có địa vị tương đối cao, đồng thời trở thành Hoa Quốc âm dương sư nhằm vào Hoa Quốc đạo sĩ có uy hiếp nhất ẩn hình bom. Mà bây giờ, Vương thủ nhất chính là này tâm sự mấy cái ẩn hình bom bên trong uy lực lớn nhất cái kia viên Long Hổ Sơn đại sư huynh, thậm chí khả năng là tương lai Long Hổ Sơn trưởng môn, đương nhiệm Hoa Hạ đạo gia hiệp hội chấp pháp bộ bộ trưởng. chấp trưởng Hoa Hạ đạo gia hiệp hội mạnh nhất một nhóm lực lượng vũ trang. Kỳ thực lấy vương thủ nhất ý nghĩ của chính mình là chậm rãi hầm đến Trương Đạo Lâm tự nhiên tử vong. Chính mình kế thừa Long Hổ Sơn chức trưởng môn, lấy hắn đối với Trương Đạo Lâm hiểu rõ, Trương Đạo Lâm xác suất lớn sẽ không đem chức trưởng môn truyền cho Trương Hiểu Giao. Càng to lớn hơn khả năng là truyền cho mình, thậm chí liền ngay cả Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng chức vị. Đến thời điểm hắn đều có rất lớn khả năng kế nhiệm. Khi đó Hoa Hạ đạo gia thế lực không phải đều ở hắn nắm trong bàn tay. Đáng tiếc, hắn biết, hắn vị kia tâm tư thâm trầm đa nghi thần chủ phụ thân là tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn ý nghĩ này. Bởi vì chờ đến Trương Đạo Lâm tự nhiên tử vong, khả năng muốn 50, 60 năm thời gian, mà khi đó hắn vị thần chủ kia phụ thân phỏng chừng cũng gần như tử vong. Này không phải hắn vị thần chủ kia phụ thân muốn. Hơn nữa, nếu như thật làm cho hắn trở thành Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng, hắn vị thần chủ kia phụ thân phỏng chừng lo lắng hắn lại cũng sẽ không phải chịu khống chế. Bởi vì không một người sẽ tin tưởng Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng là Hoa Quốc gián điệp. Then chốt 50, 60 năm sau, hắn vị kia không có tư chất tu hành mẫu thân, cũng gần như tuổi thọ đến phần cuối. Hắn đem sẽ không lại đối với Hoa Quốc có cái gì lo lắng. Trên thực tế cũng là như thế. Vương Thủ Nhất đã từng hỏi như vậy qua chính mình. Nếu như mẹ của hắn chết, hắn còn có thể trả lời Hoa Quốc, còn có thể đồng ý chịu đến thần chủ khống chế sao? Hắn trả lời là sẽ không. Bởi vì so với cái kia lãnh khốc Hoa Quốc, hắn này mấy chục năm ở Hoa Quốc sinh hoạt càng thêm ấm áp. Đồng ý nghe theo thần chủ dặn dò, chỉ là bởi vì mẹ của hắn, chỉ là bởi vì hắn muốn mẹ của hắn không tiếp tục để bất luận người nào xem thường. Cũng chính là khả năng đối với hắn tình huống có suy đoán. Vì lẽ đó hắn vị thần chủ kia phụ thân mới muốn buộc hắn phối hợp bắt cóc tiểu sư muội, lấy này đến dụ giết Trương Đạo Lâm. Như vậy hắn liền cũng không còn đường rút lui. Mà một khi Trương Đạo Lâm vị này Hoa Quốc mạnh nhất đạo sĩ bỏ mình, thần chủ ắt có niềm tin khởi động hết thảy bóng đen gián điệp tổ ám tử. Thừa thế xông lên đem Hoa Hạ giới tu hành một lưới bắt hết. Sư phụ, tiểu sư muội, xin lỗi. Vương Thủ Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, thu hồi kiếm gỗ đào, đứng dậy hướng về Hoa Hạ đạo gia hiệp hội thiên cơ bàn vị trí đi tới. Vương bộ trưởng, các vị đạo hữu cực khổ rồi, phiền phức giúp ta tra một chút vị kia gọi là Meo nước ngoài phù thủy vị trí hiện tại. Vương bộ trưởng khách khí. Chờ, vương bộ trưởng, vị này gọi là Meo nước ngoài phù thủy, hiện nay căn cứ thiên cơ bàn biểu hiện là ở Côn Lôn Sơn dị thú bên trong vườn, hẳn là ở tham quan dị thú viên. Dị thú viên sao? Cái kia thật đúng là chỗ tốt. Tốt, ta biết rồi, làm phiền các vị đạo hữu. Khách khí, khách khí. Nửa giờ sau, nước ngoài phù thủy nhập cảnh chỗ ghi danh, Trương Hiểu Giao có chút tẻ nhạt nằm ngoài đăng ký trên đài. Trong đầu còn đang hồi tưởng khoảng thời gian này phát sinh tất cả. Nàng luôn cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì. Thế nhưng chính là kém như vậy một điểm không nghĩ ra. Mà ở lúc này, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, khôi phục công tác trạng thái. Có điều làm nàng nhìn người tới sau, lại lập tức lười biếng nằm sấp xuống. Hóa ra là đại sư huynh nha, ta còn tưởng rằng là đến đăng ký nước ngoài phù thủy đây. Người nhà ngươi, ở Long Hồ Sơn đợi còn nói tẻ nhạt, ồn ào muốn về hiệp hội, trở lại hiệp hội lại như thế không tinh thần. Vương Thủ Nhất nhìn thấy Trương Hiểu Giao dáng vẻ cười nói. Trương Hiểu Giao lập tức phản bác, đó cũng không như thế. Ở Long Hồ Sơn, trừ tu luyện chính là luyện đan. Hơn nữa liền như vậy mấy chục người, thực sự là vô vị. Nhưng ở đế đô nơi này, Sau khi tan việc chẳng những có thể đi thiên đình đi dạo, còn có thể đi người bình thường quảng trường đi dạo, nhưng là muốn thú vị nhiều. Tốt, tốt, tốt, liền ngươi lý do nhiều nhất, sư huynh có thể nói không lại ngươi. Có điều sư huynh có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không nghe. Vương Thủ Nhất phó như dáng vẻ nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.